Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2125, chương 2152, Vô Kỵ Huyết Sát Ma Thần. Đa tạ Vô Kỵ Thượng Thần, cảm ơn ngài, Vũ Tả Ma Đế vui vẻ lui qua một bên đi, có thể giải cứu tộc nhân mình. Hắn thật là vui vẻ chết cái cầu cầu rồi. Không nói nhiều nói, Trường Không Vô Kỵ vào lúc này đã nhắm hai mắt lại. Tham lam dục vọng ở vào giờ phút này đã biến mất không thấy. Tâm thần hắn hoàn toàn yên lặng ở một cái mới tinh trong trạng thái. Đây là tội ác ma khu cấp cho công mới pháp sở ban tặng trạng thái, gọi là không minh. Sau một khắc, Trường Không Vô Kỵ chợt cảm giác chính mình khí hải đan điền vị trí đã bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn chỉ là có một cái thế giới, lại cả người các nơi trung bình giải rác ma pháp năng lượng đan điền, vào lúc này biến mất không thấy. Cướp lấy là một cái vòng xoáy thế giới ma pháp, vòng xoáy này huyễn động nhanh như cùng lôi đình, còn có đáng sợ sức hấp dẫn, có thể mang trong thân thể to lớn ma pháp nguyên tố tất cả đều cho thu nạp tiến vào bên trong. Bất quá, chính đạo ma pháp nguyên tố gần thêm nữa sau này liền bị toàn bộ bắn ra ngoài. Cướp lấy là vô tận huyết sát chi khí bắt đầu chui vào bên trong, vào một cái mới tinh tu hành cơ cấu bắt đầu vận hành đứng lên. Đến đây đi, điên cuồng tiến vào Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải bên trong. Lúc này cũng ở đây gầm to, hắn thanh minh nói chuyện cũng không vẻ tham lam, nhưng là tốc độ hút vào nhưng là cực kỳ kinh người. Tiểu tiểu giọt nước một loại huyết sát chi lực đã sớm thành một cái suối nhỏ rồi, mở rộng tốc độ còn càng lúc càng nhanh đây. Nhưng là ở vào giờ phút này, Tô Cửu Nhi trạng thái cũng không tiện rồi. Mặc dù nàng với Trường Không Vô Kỵ tạo thành linh thần dung hợp, nhưng là ở một ít trên tình huống mà nói, nàng hay lại là nàng, dục vọng trong lúc kháng cự, nàng cũng không bằng Trường Không Vô Kỵ rồi. Dù là nàng đã sớm là thần cũng không được. Nàng trạng thái có chút mơ mơ màng màng, tựa hồ muốn lâm vào ma chướng bên trong, không cách nào tự kềm chế. Cửu Nhi, vội vàng thả ra ngươi thần ấn, trấn áp nơi này. Tốc độ, Trường Không Vô Kỵ phản ứng là rất nhanh. Hắn vươn tay ra, dùng sức lấy linh thần trạng thái đánh phía trước Tô Cửu Nhi gò má, hơn nữa nhắc nhở nàng phải nên làm như thế nào. Thực ra hết thảy các thứ này đều là tội ác ma khu giáo. Hắn Trường Không Vô Kỵ tự mình có thể tưởng tượng không tới về điểm này đi. Tô Cửu Nhi tỉnh lại, trong nháy mắt đó thanh minh, cũng để cho nàng biết rõ mình sau đó nên làm gì. Hồn nhiên không dám do dự, hai tay mình rung động một cái giữa, tràn đầy thần đạo khí tức một cái tiểu tiểu dấu ấn xuất hiện ở thế giới huyết sát bên trong. Một cổ đặc thù thần linh lực lượng cũng từ thần ấn trung oanh phát ra ngoài, tiếp theo bao phủ toàn bộ thế giới thức hải thiên địa. Huyết sát ảnh hưởng trong nháy mắt liền biến mất một bộ phận lớn đi. Mà Tô Cửu Nhi trạng thái tự nhiên cũng đã không hề cản trở rồi, cũng sẽ không lại tiến vào ma chướng bên trong. Ao ao ao, huyết sát lực lượng quá đáng sợ, Vô Kỵ ngươi cũng thật là lợi hại. Nếu không phải ta đã là thần thoại, ta đã sớm lõm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế rồi. Chúng ta một nhà này từ bên trong, nhìn dáng dấp chân chính số một, hay lại là bên ngoài cái kia Giang Vưu Khả muội muội nha. Tô Cửu Nhi lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nói bội phục Trường Không Vô Kỵ, đồng thời cũng càng thêm bội phục bên ngoài chĩa vào hết thảy chân chính áp lực Giang Vưu Khả. Cáp, đối với Giang Vưu Khả, ngươi cũng không cần hâm mộ. Nàng là ma đạo hủy diệt chi thần người thừa kế, với tội ác ma khu đều là ngồi ngang hàng tồn tại, không so được. Dĩ nhiên, ngươi cũng không kém, ngươi tam thân hợp nhất, ta muốn đem tới tất nhiên có tác dụng lớn. Có lẽ tự nhiên chi thần vị đưa, ngươi cũng có thể có cơ hội bắt lại nha. Trường Không Vô Kỵ khen ngợi Tô Cửu Nhi, cũng ở đây cho nàng nịnh hót đây. Tô Cửu Nhi có biết hắn toàn bộ ý tưởng, lật một cái liếc mắt sau, lấy tay làm nũng một loại gật đầu một cái chán. Liền lười để ý hắn đi, Trường Không Vô Kỵ nhưng là khác rồi. Hắn sau đó hoàn toàn nhắm hai mắt lại, để cho Không Minh toàn lực phát huy. Sau đó, thế giới thức hải huyết sát tiến vào, quả là nhanh không cách nào hình dung, mà trong thân thể của mình, nơi đan điền huyết sát vòng xoáy điểm, cũng ở đây lực lượng không ngừng tăng lên, vẻn vẹn chỉ cần không tới một thời gian uống cạn chun trà. Nơi đan điền hắn ma đạo tu vi, dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến cực kỳ đáng sợ cửu giai ma pháp đỉnh phong đi. Đây là ban đầu thế giới thức hải trạng thái cực hạn. Đi lên nữa, nhưng chính là thần đạo tu là không rồi. Nên như thế nào đột phá? Sẽ có cái dạng gì những ràng buộc? Thần ấn ký, phải nên làm như thế nào ngưng tụ đây? Trường Không Vô Kỵ trong đầu, liên tiếp nổi lên nhiều loại vấn đề đến. Thực ra hắn rất lo lắng, phía sau nên xử lý như thế nào? Nhưng là vừa lúc đó, vòng xoáy màu đen bên trong chủ động xuất hiện một cái tiểu tiểu dấu ấn đi ra. Trường Không Vô Kỵ cảm giác đồ chơi này vừa xuất hiện sau đó, hắn bản tôn chắc có nhãn giới cùng kiến thức, đã tại chỉ chớp mắt trong thời gian xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Đó là một loại vẻn vẹn dựa vào thần nguyên đặc thù năng lực đều không cách nào đền bù phát hiện thế giới vi mô các loại thời khắc đều là phơi bày ở trước mắt mình. Hắn còn có một loại chính mình ngự trị ở trước mắt trên thế giới, có thể bất tử bất diệt cảm giác. Hắn còn cảm thấy chính mình đạn chỉ lúc này liền có thể dễ dàng đột phá cái thế giới này, tiến vào cao đẳng trong thế giới, cao đẳng ma giới bên trong. Hắn cũng có một loại khát vọng, một loại đến từ những thế giới khác triệu hoán ở thời khắc gọi hắn rời đi. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được ở bên cạnh mình ba cái tương tự hình thái nhân, Giang Vưu Khả, Tô Cửu Nhi, cộng thêm Ma Đế Vũ Tà. Bốn người bọn họ trạng thái gần như giống nhau, chỉ là cao có thấp có thôi. Chỉ một thoáng bên trong, Trường Không Vô Kỵ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Không tệ, hắn trực tiếp liền tiến vào ma thần cảnh giới. Cảnh giới gì trói buộc cùng những ràng buộc, căn bản là với chính mình không có quan hệ. Sau đó tiểu thế giới này vòng xoáy, càng là tại chuyển trước mắt thời gian, thoáng cái làm lớn ra không biết bao nhiêu bội số đi. Hấp thu tốc độ nhanh hơn, huyết sát dung hợp cũng càng nhanh. Trường Không Vô Kỵ thực lực cũng bắt đầu ở thần đạo trên, không ngừng dương cao lên. Một đôi cánh màu đen dần dần bắt đầu ở Trường Không Vô Kỵ thân thể sau đó tạo thành lên, đây càng là ma thần dấu hiệu tính cánh rồi. Sau một khắc, phát sinh thay đổi chính là Trường Không Vô Kỵ thức hải. Tại nguyên bổn trong trình độ này, thức hải cũng lại một lần nữa làm lớn ra mấy chục ngàn bội suất đi. Không tệ, hắn và Tô Cửu Nhi tăng theo cấp số nhân tác dụng, càng đáng sợ hơn mà bắt đầu. Thức hải sức chứa đã không cách nào lường được. Ha ha ha, ta lại trước thành huyết sát ma thần. Đây thật là để cho người ta không tưởng được kinh hỉ. Tội ác ma khu lão tổ tông, ngươi ban cho không tệ nha. Ha ha ha, hấp thu đi, càng nhiều càng tốt. Có lẽ ta có thể trực tiếp tiến vào đệ nhị đẳng thần đạo cảnh giới cũng nói không cho phép đây. Ha. Trường Không Vô Kỵ vui vẻ vô cùng vừa nói, hắn đối với huyết sát đại trận hấp thu năng lực cũng đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Trong chớp nhoáng này hấp thu, dĩ nhiên đem toàn bộ đại trận cho hút vặn vẹo biến hình cũng. Trong trận pháp, những cái này ma đạo mọi người, từng cái gào khóc không thể tin kêu lên. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hắn hắn lại thành thần? Hắn tại sao có thể ở huyết sát bên dưới trở thành ma thần? Hắn không phải là quang minh nhân sao? Tại sao sẽ như vậy a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.